Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405. Chương 405: Phục hồi như cũ phương án giải quyết. Trên mạng có không ít đối kiến trúc rất có nghiên cứu dân mạng. Vừa mới bắt đầu vạch trong trò chơi kiến trúc căn bản vốn không khả năng lấy ra phục hồi như cũ. Trong hiện thực kiến trúc cũng là nhóm người này. Kết quả chờ trò chơi vừa ra tới, một bộ điểm người chơi dùng máy bay không người lái hình thức kiểm tra một hồi cái này chút gì. Tích cổ kiến trúc kết cấu bên trong về sau, mọi người toàn bộ trợn tròn mắt, nhất là cái này chút hiểu kiến trúc dân mạng chấn kinh địa phát hiện. Cực hạn xe bay, bên trong phi yến tháp thậm chí liền nội bộ cấu tạo vậy hoàn toàn phục hồi như cũ còn đi. Rõ ràng chỉ là một miếng da là được rồi. Kết quả vậy mà liền bên trong một chút kết cấu mảnh vậy hoàn toàn làm đi ra. Cái này chút dùng máy bay không người lái liền có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Tại phi yến tháp bị thiêu hủy về sau, bản địa đã tổ chức một chi kiến trúc sư tiểu tổ. Lấy tay chuẩn bị tiến hành phi yến tháp chữa trị làm việc. Cho tới bây giờ, phi yến tháp đã thu được một chút quyên tiền. Chính phủ thế giới vậy quyết định cấp phát dùng cho tu sửa làm việc. Tóm lại tòa này phảng phất cổ kiến trúc làm bản địa một cái trọng yếu du lịch hạng mục. Cũng là rất nhiều người Hoa ký thác tinh thần là khẳng định phải hoàn toàn chữa trị. Nếu không vậy không có cách nào hướng tất cả mọi người bàn giao. Mà lúc này, đối với phi yến tháp chữa trị phương án, còn không có hoàn toàn đã định. Chữa trị tiểu tổ chỗ đang làm việc địa điểm ngay tại phi yến tháp phụ cận một tòa cơ quan trong đại. Lâu, lúc này, chữa trị tiểu tổ kiến trúc sư nhóm đang tại đối chữa trị phương án tiến hành kịch liệt thảo luận. Vì sao không dựa theo nguyên bản kết cấu phương án tiến hành chữa trị? Mặc dù phi yến tháp bị thiêu hủy nghiêm trọng, nhưng ở này trên cơ sở trùng kiến lời nói, khẳng định vẫn là muốn phục hồi như cũ trước kia hình dạng a. Cũng không thể trùng kiến đi ra cùng trước kia không đồng dạng. Đây không phải là để cho người ta chế giễu. Đúng, nếu như trùng kiến đi ra như trước kia không giống nhau dạng, các du khách chẳng phải là hội cầm hai tấm hình cười nhạo chúng ta. Nhưng là, lần trước phi yến tháp phảng phất xây phương án, đã được chứng minh có không ít sơ hở chỗ. Lần này trùng kiến phi yến tháp, vậy có rất nhiều thanh âm yêu cầu chúng ta hoàn toàn phục hồi như cũ trong lịch sử phi yến tháp. Nguyên trạng, một chỗ phảng phất cổ kiến trúc. Nếu như cùng chân thực tồn tại cổ kiến trúc tồn tại khác biệt, cái kia còn có cái gì phảng phất xây tất yếu? Đúng vậy a, nếu như tạo ra tới đồ vật cùng chân thực phi yến tháp kết cấu bên trong không giống nhau dạng, chúng ta còn thế nào nói nó là phi yến tháp? Còn không bằng làm cái biệt danh chữ tính toán, chỉ là kết cấu bên trong có chênh lệch mà thôi, vẻ ngoài bên trên lại không khác nhau. Chúng ta nhưng đều là kiến trúc sư, kết cấu bên trong có chênh lệch không phải liền là lớn nhất khác biệt. Đi, ngươi cũng đừng chụp chụp mũ, liền xem như có khác nhau đi. Vậy ta hỏi ngươi, hoàn toàn phục hiện trong lịch sử phi yến tháp, ai có phương pháp án? Ai đều không có, đừng nói là lưu giữ lại tài liệu. Cho dù là hiện tại để ngươi đưa ra một cái cùng không trọn vẹn lịch sử số liệu hoàn toàn tương xứng, kết cấu phương án đều rất khó. Loại tình huống này, ngươi nhẹ nhàng địa một câu, cùng chân thực phi yến tháp hoàn toàn nhất trí. Có dễ dàng sao như vậy? Mấy cái thâm niên kiến trúc sư tất cả đều là người Hoa. Tại trùng kiến phương án vấn đề bên trên đã ầm ĩ tốt mấy ngày. Đối với phi yến tháp trùng kiến phương án, tại làm những người này hiển nhiên là chia làm hai phái. Một phái là cảm thấy, tòa này phi yến tháp vốn chính là phảng phất cổ kiến trúc, lại không phải chân chính di tích cổ. Nếu như đã thiêu hủy, không bằng hoàn toàn đạp đổ làm lại, vừa lúc còn có thể sửa đổi trước đó phương án sai lầm. Mà một phái khác thì là cho rằng, chân thực phi yến tháp số liệu đã tàn khuyết không đầy đủ. Đạp đổ làm lại, cũng chưa chắc liền có thể so hiện tại làm được tốt hơn. Cái này chút kiến trúc sư lo lắng không phải không có lý. Cái thế giới này phảng phất cổ kiến trúc xác thực đều tồn tại loại này tương đối xấu hổ tình huống. Một chút di tích cổ kiến trúc chân chính tinh tế kết cấu đã không cách nào khảo chứng. Chỉ có thể thông qua một chút còn sót lại số liệu đi suy đoán. Nói cách khác, mong muốn trùng kiến một tòa phảng phất cổ kiến trúc, bằng vào hiện hữu tư liệu rất khó đi cho ra một cái hoàn thiện trùng kiến phương án. Lại rất dễ dàng căn cứ hiện hữu số liệu đi chọn sai. Cho nên một chút lệch bảo thủ kiến trúc sư cảm thấy dứt khoát liền theo trước đó mô phỏng phi yến tháp phương án tới kiến tạo. Kết cấu bên trong có sai lầm liền có sai lầm đi. Mấu chốt cũng không có cái gì tốt hơn phương án. Cái này phi yến tháp chữa trị chuyên gia tiểu tổ từ tổ kiến đến nay liền đang thảo luận trung kiến phương án, nhưng cho tới bây giờ cũng không có đạt thành chung nhận thức. Mấy vị kiến trúc sư chính thảo luận, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Một tên nhân viên công tác cầm một đài loại sách tay máy tính bảng đi đến. Lưu công, Phùng công, các ngươi mau nhìn cái video này. Nhân viên công tác thanh máy tính bảng đặt ở trên bàn hội nghị. Phía trên hình tượng là cực hạn xe bay, trò chơi hình tượng, được xưng là Lưu công là một cái hơn 50 tuổi tóc xám trắng kiến trúc sư. Cũng là phi yến tháp chữa trị chuyên gia tiểu tổ tổ trưởng. Hắn nhìn thoáng qua máy tính bảng bên trên hình tượng, không khỏi nhíu mày, hơi không kiên nhẫn nói: "Tiểu Lý, ngươi cũng là chính kinh kiến trúc chuyên nghiệp cao tài sinh. Làm sao vậy cùng trên mạng cái kia chút dân mạng như thế? Trong trò chơi kiến trúc chỉ là một chương topic mà thôi. Căn bản vốn không khả năng lấy ra tham khảo, cho dù là một chút xíu giá trị tham khảo đều không có." Phùng công cũng cảm thấy có chút không hiểu ra sao cả, cái này chút kiến trúc sư nhóm đều chính đang giàu dĩ. Cho nên vậy không có gì tốt mặt, chỉ là khoát tay áo. Được rồi, tranh thủ thời gian lấy đi, đừng quấy rầy chúng ta mở hội. Tiểu Lý vội vàng nói, Lưu công, Phùng công, các người đừng vội, cái này trong video, thật có phi yến tháp kết cấu bên trong a. Nghe xong Tiểu Lý lời nói, ở đây kiến trúc sư đều có chút mộng, có kết cấu bên trong, náo đâu. Bất quá cái này chút kiến trúc sư nhóm vẫn là nhịn xuống tính tình. Nhìn kỹ máy tính bảng bên trên phát ra video, đoạn video này đại khái là cái nào đó người chơi thu. Nội dung vậy rất đơn giản, liền đang dùng máy bay không người lái xem xét cực hạn xe bay. Trong trò chơi phi yến tháp kết cấu bên trong cực hạn xe bay, bên trong máy bay không người lái hình thức có thể dùng tự do thị giác xem xét trong trò chơi bất luận cái gì mảnh, bao quát một chút trong kiến trúc bộ. Phi yến tháp mỗi một tầng đều có một cái cánh cửa hình vòm động. Máy bay không người lái có thể trực tiếp từ cái này chút cổng to vò bên trong tiến vào. Tùy ý xem xét kết cấu bên trong, Lưu công lúc đầu cực kỳ xem thường. Nhưng là nhìn kỹ một cái trong video tình huống, hai mắt dần dần trợn to. Cái này sao có thể? Video rõ ràng độ rất cao. Phi yến tháp kết cấu bên trong vậy rõ ràng địa hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Ai nói trong trò chơi mô hình chỉ là một chương topic? Không có kết cấu bên trong. Cái này rõ ràng liền có kết cấu bên trong. Với lại phi thường hoàn chỉnh a. Không chỉ có là kết cấu bên trong, liền nội bộ tồn tại rất nhiều mảnh, tỉ như vách tường họa vậy toàn bộ có. Nhất phát dồ là, trước đó trong tòa tháp liền có phi yến mẫu chữ khác, trong trò chơi vậy tiến hành hoàn mỹ phục hiện, với lại giống như so trước đó bức kia chữ viết còn muốn tốt hơn. Ở đây tất cả kiến trúc sư toàn bộ mắt ba ba nhìn lấy video. Kết quả 2 phút đồng hồ về sau, video kết thúc, Lưu công sửng sốt một chút, vội nói, phía sau đâu? Tiểu Lý, ếch, Lưu Công, video cứ như vậy dài. Trong video mặc dù vậy bày ra một chút kết cấu bên trong, nhưng đập video người chơi hiển nhiên vậy không có nghĩ nhiều như vậy. Vậy không có khả năng thanh tất cả kết cấu bên trong toàn bộ cho đập một bản. Cũng chỉ là đập 2 phút đồng hồ một đoạn video mà thôi. Lưu Công vội vàng nói, còn có khác video sao? Không, có thể trực tiếp tiến trong trò chơi nhìn sao? Ếch, trò chơi lời nói, không có, Tiểu Lý nói ra, muốn không hiện tại mua. Lưu Công gật đầu, mua, Tiểu Lý, a, một tiếng, vội vàng mở ra vòng tay tại trên mạng hạ đơn. Trực tiếp mua một đài GS1S, trong khoảng thời gian rất ngắn liền có thể đến hàng. Tình huống có chút chọc cười, rõ ràng mới vừa rồi còn tại chững chạc đàng hoàng địa mở hội. Đột nhiên liền quyết định mua một đài trò chơi máy chủ. Không biết còn tưởng rằng là diễn viên cầm nhầm kịch bản nữa nha. Nhưng là ở đây cái này chút kiến trúc sư đều thấy rành mạch. Cái video này xác thực cho thấy phi yến tháp kết cấu bên trong. Với lại kết cấu còn phi thường tinh xảo. Trong trò chơi phi yến tháp tuyệt không chỉ là một chương topic, hoặc là một cái thùng rỗng, mà là liền kết cấu bên trong vậy hoàn toàn phục phát hiện đi ra. Không chỉ có như thế, trong trò chơi phi yến tháp cấu tạo cùng mô phỏng phi yến tháp có rất rõ ràng khác nhau. Cho dù là tại trong mắt người bình thường cũng có thể nhìn ra được. Chớ nói chi là ở đây đều là kinh nghiệm phi thường phong phú kiến trúc sư. Tại máy chủ còn trên đường trong khoảng thời gian này, mấy cái kiến trúc sư vậy không còn tranh luận. Toàn bộ vây quanh đài này máy tính bảng, thanh đoạn video kia lại nhìn mấy trải rộng, lặp đi lặp lại xác nhận phi yến tháp nội bộ rất nhiều mảnh. Cái phương án này giống như xác thực rất không tệ. Lưu Công một bên lặp đi lặp lại nghiệm chứng phi yến tháp không trọn vẹn tư liệu, một bên tự lẩm bẩm. Những kiến trúc khác sư vậy cùng hắn phản ứng không sai biệt lắm. Đối phát sinh trước mắt hết thảy tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Một cái trò chơi bên trong kiến trúc vậy mà so nhà thiết kế phương án còn muốn kỹ càng. Cái thế giới này nhất định là chỗ đó có vấn đề. Rất nhanh, GS một máy chủ đến. Tiểu Lý vội vàng liền lên màn hình. Mua, cực hạn xe bay. Sau đó tiến vào trò chơi vội vàng chạy xong tân thủ chỉ dẫn. Thông qua máy bay không người lái hình thức tiến vào phi yến tháp nội bộ. Tất cả những kiến trúc khác sư toàn bộ vây quanh ở tivi bên cạnh, nghiêm túc địa xem tivi bên trên hình tượng. Lưu Công còn không ngừng địa chỉ đạo Tiểu Lý xem xét phi yến tháp nội bộ các loại mảnh, lặp đi lặp lại nhìn hồi lâu về sau. Lưu Công không nói, những người khác vậy lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Trước đó video hết thảy liền 2-3 phút, thấy còn không rõ lắm, nhưng bây giờ đến trong trò chơi liền nhất thanh nhị sở. Mảnh hoàn thiện, kết cấu hoàn chỉnh, một cái kiến trúc sư lập tức cầm ra bản thân làm việc máy tính. Ta tới thanh kết cấu bên trong cho trở lại như cũ đi ra. Rất nhanh, cực hạn đua tốc độ. Bên trong phi yến tháp kết cấu bên trong tại rất nhiều chuyên nghiệp phần mềm trợ giúp hạ bị từng cái phục hiện, tại phục hiện quá trình bên trong cái này chút kiến trúc sư nhóm phát hiện. Trong trò chơi số liệu vậy mà phi thường chuẩn xác, sai sót vô cùng nhỏ, liền cùng chuyên nghiệp kiến trúc sư vẽ bản vẽ không có gì khác biệt. Mặc dù trong thời gian ngắn chỉ có thể làm ra một cái sơ đồ phác thảo, nhưng từ nơi này sơ đồ phác thảo bên trên liền có thể nhìn ra đủ nhiều đồ vật. Chỉ ít cái phương án này tuyệt đối hơn xa tại nguyên bản phi yến tháp phòng chế phương án. Càng kỳ quái hơn là, cẩn thận nghiên cứu một cái toàn bộ mảnh, phát hiện vậy mà hoàn toàn tìm không ra sai lầm gì. Cùng cái kia chút còn sót lại tư liệu so sánh đúng. Vậy hoàn toàn đối thượng đẳng. Phùng Công không khỏi gãi đầu một cái, việc này náo, còn thật là ly kỳ a. Nhiều như vậy chuyên nghiệp kiến trúc sư xoắn suýt thời gian rất lâu đều không tìm được một cái phi thường hoàn mỹ phương án. Vậy mà tại một trò chơi bên trong được giải quyết. Cái này nhà thiết kế đến cùng là thần thánh phương nào? Căn bản không có đạo lý a. Weibo bên trên cùng chân thực vấn đáp bên trên. Ngoặc kép, cực hạn xe bay, phương án phục hồi như cũ phi yến tháp, lại lên nóng lục soát. Các người chơi nói chuyện say sưa. UV một máy mô phỏng đem bán về sau. Mặc dù lượng tiêu thụ cũng không tính cao, nhưng cân nhắc đến nó cao giá bán, cũng đã là một cái coi như không tệ thành tích. Càng quan trọng là, UV một máy mô phỏng lấy được cực dai danh tiếng. Có thường thiếu hoa các loại một đám tuyển thủ chuyên nghiệp đứng đài. Rất nhiều người đã kinh thanh UV một máy mô phỏng coi là chân thật nhất. Nhất chuyên nghiệp xe bay máy mô phỏng. Không có một trong, mặt khác một phương diện. Cực hạn xe bay, lượng tiêu thụ, vậy tại kéo lên, nhất là tại phương Tây khu vực. Lực ảnh hưởng to lớn. Trong trò chơi các loại phong cảnh bị các người chơi nhau nhau lấy ra screenshot. Có thể nói mỗi một tấm đều là đẹp không sao tả xiết. Tuy nói UV một máy mô phỏng rất đắt, nhưng đối với rất nhiều không có tiền người chơi tới nói. Mua sắm trò chơi về sau tải GS một máy chủ bên trên dùng phổ thông tay cầm tới chơi. Trò chơi trải nghiệm vậy là không tệ. Đương nhiên, chơi một đoạn thời gian về sau, một bộ điểm có tiền người chơi hội sẽ không chịu không nổi dụ hoặc quyết định muốn mua UV một máy mô phỏng, cái kia liền không nói được rồi. Nhưng bất kể nói thế nào, Trung Minh cùng Vi Quang giải trí đều là ổn chám không lỗ. Tiếp đó, Vi Quang phòng làm việc chủ yếu là tiếp tục ra cực hạn xe bay, DLC, trò chơi này còn có rất nhiều diễn sinh cách chơi có thể khai phát. UV một máy mô phỏng vậy có tiềm lực rất lớn. Cái này chút DLC nội dung, có thể là bản đồ mới cách chơi, xe mới chiếc, cũng có thể là cùng cái khác trò chơi liên động. Chỉ cần cực hạn xe bay, cái này íp có thể lửa cháy đến. Như vậy đến tiếp sau liền có thể liên tục không ngừng địa khai phát mới nội dung. Cho các người chơi cung cấp kéo dài hơn trò chơi trải nghiệm. Khác một phương diện, liên quan tới Vi Quang giải trí mới tổng bộ sự tình. Vậy tại chủ chúng, Trung Minh nhìn xem một phần danh sách. Đây là Minh An thị chính phủ cung cấp mấy cái nhưng để cho lựa chọn địa điểm. Cùng Vi Quang giải trí tổng bộ cao ốc kiến trúc phương án. Đối với lần này Vi Quang giải trí muốn rèn đúc tổng bộ. Minh An thị vậy đặc biệt coi trọng, đặc phê mấy khối địa. Vị trí đều rất không tệ, bất quá bởi vì Trung Minh yêu cầu chiếm diện tích tương đối lớn, cho nên trung tâm thành phố tương đối phồn hoa địa phương cho không ra lớn như vậy địa phương, đều tại tương đối tới gần ngoại ô vị trí. Về phần kiến trúc phương án, Vi Quang giải trí nội bộ vậy tại lặp đi lặp lại thảo luận. Một chút nổi danh kiến trúc sư vậy đều phi thường nhiệt tình địa cung cấp phương án. Hiện trên tay Trung Minh cầm cái này một phần đồ vật bên trong. Liền là các loại khác biệt kiến trúc phương án. Những kiến trúc này tạo hình khác nhau. Có giả cổ, có phi thường hiện đại. Vậy có đặc biệt yêu thiêu thân. Tóm lại đều là các loại bác người nhãn cầu. Cái này chút kiến trúc sư nhóm sở dĩ như thế nhiệt tình. Có không ít đều là hy vọng nhờ vào đó cơ hội dương danh. Dù sao, Vi Quang giải trí tổng bộ cao ốc nhà thiết kế, loại này danh hiệu vừa đưa ra đi vẫn là đặc biệt có mặt mũi, rất nhiều địa vị không có cao như vậy kiến trúc sư. Đều hy vọng bắt lấy lần này cơ hội, mà tại Phi Yến Tháp sự tình về sau, có rất nhiều kiến trúc sư đều đối Vi Quang giải trí có rất lớn hào cảm. Chủ động đưa ra hỗ trợ thiết kế Vi Quang giải trí tổng bộ cao ốc. Đương nhiên, đối với Trung Minh tới nói, đại bộ phận phương án đều là chướng mắt. Cái này chút phương án vậy đơn giản là cung cấp một cái tham khảo. cũng làm cho Vi Quang Giải Trí các công nhân viên có thể đầy đủ địa tham dự vào thảo luận bên trong. Trước mắt, Vi Quang, Thiên Cực, Tân Hỏa ba cái phòng làm việc, còn có Vi Quang trực tiếp, Vũ Nặc khoa học kỹ thuật, các loại Vi Quang Giải Trí dưới cờ công ty các công nhân viên. Vậy đều đang nhiệt liệt thảo luận mới tổng bộ sự tình. Đối với cái này đều tràn đầy mong đợi. Rất nhiều người đều nhao nhao tại nội bộ diễn đàn bên trên đưa ra mình ý kiến. Đối với Trung Minh mà nói, tổng bộ cao ốc khẳng định phải tự mình thiết kế, đồng thời vậy đầy đủ cân nhắc các công nhân viên ý kiến. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.